Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1363, Gió Lốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thần thông, được xưng nhất định phải thiên cơ một đường cùng người tranh nhau, đương chiếm hết thiên cơ. Là hắn hạch tâm thần thông, tương lai đại đạo chi căn bổn. Cùng tại ngoại lâu, hắn đương nhiên rõ ràng thấy được thiên cơ nơi, thấy được Khương Vọng một kiếm này sơ hở. Sơ hở nhiều lắm, Khương Vọng một kiếm này, thoạt nhìn căn bản là vô cùng đơn giản một cái phách chém. Nhưng, quá mênh mông, quá bàng bạc, quá khó có thể tin lực lượng rồi. Này căn vốn không nên xuất hiện tại ngoại lâu tầng thứ. Một dưới thân kiếm, ánh sao chuyển rời thành sông. Hoảng hốt trong lúc đó, dường như ngày đó Yến Xuân hồi nghiêng hải một kiếm tái diễn. Khương Vọng một kiếm này, vốn là đối một kiếm kia mô phỏng. Kỹ mặc dù thô thế lại dính vài phần, đương nhiên chủ yếu là lực. Kia chặt chẽ bao vây lấy hắn, đem hắn một đường đưa về hiện thế kinh khủng tinh lực toàn bộ bị hắn cầm tại đây kiếm. Đây là cái gì hình thức một kiếm, tinh hà rơi xuống nhân gian, thanh âm bị yên diệt, binh sát bị tịch quyển, trường kiếm bị quấy nát. Trần Toán rơi xuống mặt đất trong tay vẻn vẹn nắm một kiếm chui, quanh người nằm một vòng thi thể. Trên chiến trường chém giết, lúc này thật là bỏ dở rồi. Mọi nơi im miệng không nói. Trận này khảo nghiệm hai đại bá chủ quốc tuổi trẻ thiên kiêu chiến tranh, nghiêm khắc đem chừng mực khống chế tại trong phạm vi nhất định, là không cho phép thần lâm cấp lực lượng tham dự. Nhưng Khương Vọng hiện tại chém ra một kiếm này, như thế nào đánh, ai có thể tiếp, trừ phi đem cảnh quốc phương đại quân toàn bộ thống hợp lại, kết thành quân trận. Nhưng tề quốc nhiều người như vậy, chẳng lẽ có thể đều làm nhìn sao? Đây là đủ để ở trên chiến trường phá vỡ thăng bằng lực lượng. Siêu phàm chiến tranh có đôi khi liền quyết định bởi tại siêu phàm lực lượng mà thôi, quân trận bản thân cũng chỉ là một loại siêu phàm lực lượng tạo thành. Như vậy Khương Vọng quá đáng sợ, một kiếm liền hao tổn vô ích ngọc hành tinh quân đưa hắn tới hiện thế toàn bộ tinh lực, nhưng nhìn liền hủy ba kiện bí bảo mới có thể bảo mệnh Trần Toán. Kiếm tiên nhân trạng thái xuống Khương Vọng vẫn như cũ bộc lộ tài năng. Trọng Huyền Thắng đã nói với ta, vì chiếu cố các ngươi cảnh quốc mặt mũi, nắm chắc cái gọi là cục bộ chiến tranh chừng mực. Tại đây trường trong chiến tranh, các ngươi cảnh quốc thiên kiêu chiến tử người tốt nhất không muốn vượt qua ba cái. Ta đem nó lý giải thành, ta có thể giết ba cái. Hắn đứng thẳng ở không trung, ánh mắt tùy ý tại cảnh quốc phương trận doanh quét qua, chỉ hỏi nói. Như vậy, còn có hai cái ta giết ai? Binh sát hóa hình đều tản đi rồi. 10 vạn người chiến trường yên lặng như tờ. Khương Vọng mục có thể đạt được người tận bộ dạng phục tùng. Một màn này nếu như truyền đi, chỉ sợ có người sẽ nói. Cảnh quốc thiên kiêu như vân, không có gì dám đảm đương Khương Thanh Dương một kiếm. Giết ta, vào lúc này, có một âm thanh nói. Trần Toán lấy trơ trụi chui kiếm chống đỡ cũng không lau miệng rác vết máu, lảo đảo đứng lên. Hắn nhìn Khương Vọng, vừa mới một kiếm kia, ngươi như còn có thể dùng được tới, sẽ tới giết ta. Chấm, lại có một người trực tiếp đạp không mà lên, bên hông màu xanh hồ lô lảo đảo, trên mặt vẫn còn mang mỉm cười, cùng Khương Vọng rằng co. Giống như ngươi chỗ nói như vậy, ngươi còn có thể giết hai cái. Như vậy còn dư lại tiếp theo danh ngạch, để lại cho ta từ tam như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiếng chưa dứt lại có một âm thanh nói. Khương Thanh Dương muốn tranh thần lâm phía dưới vô địch, ta đương tương trợ việc lớn. Tới, giết ta Bùi Hồng Cửu. Giết ta, chấm, giết ta, chấm, giết ta, chấm. Trong lúc nhất thời cảnh quốc phương thiên kiêu liên tiếp người người muốn chết. Muốn chết còn không đơn giản sao? Trọng Huyền Thắng dung thân hiện ra pháp thiên tượng, hồng tiếng ngăn chặn cảnh quốc trận doanh chợt nhảy lên cao sĩ khí. Ta Đông Vực tướng sĩ, phi thường nguyện ý thành toàn các ngươi. Trong lúc nhất thời, Bảo Bá Triệu, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Vương Di Ngô. Tất cả đều dẫn quân phía trước áp, nếu như thật muốn chết hôm nay phải giết tuyệt, các ngươi nguyện ý chết có thể có đã hỏi các ngươi dưới trướng binh lính, bọn họ nguyện ý hay không? Tề quốc này một phương, vô luận cùng Khương Vọng quan hệ như thế nào, là thường có cựu oán, hay là từ trước đến giờ thân dày, trên chiến trường, người người phía trước đi. Mà đứng tại trời cao Khương Vọng, chỉ nhíu mày. Từ tam, sương phi mở ra, bên trái bỏ đi mà bên phải nại, nhân tự kiếm gầm gừ mà ra. Trực tiếp giết thấu đầy trời đào hoa, đem từ tam chém rụng mặt đất. Lại hỏi, Bùi Hồng Cửu, quay thân một cái mãi mãi tuyệt đỉnh chi kiếm, đem này cảnh quốc danh môn con cháu đánh bay hơn 10 trượng, thẳng đánh cho tóc mai rối tung, trường đao thốn đoạn. Ngoại lâu trở xuống, không cần lại đến, xưa nay mưu sinh khó, muốn chết dễ dàng, ta hôm nay liền giết mấy cái có ý nghĩa. Hắn mắt thấy Trần Toán kiếm chỉ Lâu Quân Lan, mà Trần Toán trầm mặc Lâu Quân Lan không tiếng động. Khương Vọng lấy gọn gàng linh hoạt hai kiếm, triển hiện hắn tại đây nơi chiến trường vô địch ưu thế, mà trực tiếp lấy sinh tử hỏi Trần Toán, Lâu Quân Lan hai người. Bọn họ có lẽ cũng không thiếu khuyết liều mạng dũng khí, nhưng đã thanh tỉnh biết. Không cách nào vãn hồi, cho nên trầm mặc, tại là tất cả mọi người biết trận chiến này chấm dứt. Trọng Huyền Thắng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới phát hiện không biết khi nào ánh sao đã rút đi. Trời đã sáng, tượng quốc vạn hòa miếu. Khương Mộng Hùng khóe miệng chứa cười, dùng xuống trông mong gật gật trước mặt trà chén nhỏ, nói ra. Trà muốn nguội, cảnh quốc đấu ách quân thống soái Vô Khuyết trầm mặc hồi lâu, bưng lên trước mặt trà chén nhỏ, vén lên trà bao phủ, uống một hớp. Sau đó bỏ xuống trà chén nhỏ, xoay người rời đi. Nơi đây đã đổi chủ nhân, Tinh Nguyệt Nguyên trên chiến trường, cảnh quốc trận doanh bắt đầu lui binh. Không thể không nói, cảnh quốc phương thiên kiêu tuyệt không người tầm thường, cho dù là tại đây dạng ủ rũ thời khắc vẫn trình độ lớn nhất trên giữ vững quân trận hoàn chỉnh. Mặc dù thắng bại đã định cũng bảo lưu lại tùy thời phản kích khả năng. Đương nhiên, cũng không tồn tại phản kích loại chuyện này. Tề quốc phương bên này tất cả cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có người nào buông lỏng, như là chân chính toàn diện chiến tranh, tất nhiên sẽ không cho phép bọn họ nhẹ nhàng như vậy thối lui. Nhưng trận này phát sinh ở Tinh Nguyệt Nguyên bộ phận chiến tranh mục đích đã hoàn thành, cũng không sao tất yếu làm vô vị truy kích rồi. Giết chết nhiều hơn nữa quân địch tất cả đều là tượng quốc binh lính, không thể gây thương tổn được cảnh quốc căn bản. Tất cả đều chấm dứt, này ác mộng giống nhau huyết nhục vũng bùn. Đứng ở cao cao tướng đài trên, Húc quốc binh mã đại nguyên soái Phương Hựu thật lâu trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tranh thắng lợi rồi, nhưng trong lòng hắn không có vui sướng. Hắn nên hoan hô, có thể hắn hoàn toàn thiếu hụt như vậy tâm tình. Hắn hoàn toàn thiếu hụt như vậy tâm tình, có thể hắn hay là vung cánh tay hô lớn lên. Vạn thắng, đây chính là hắn, một cái Húc quốc binh mã đại nguyên soái, điều có thể làm sự tình. Đây là một bức quá khó khăn hình dung hình ảnh. Cao lớn đem dưới đài, là dàn trận chỉnh tề duệ tốt, là thắng lợi sư phụ. Cao lớn đem trên đài, là trận này chiến tranh trên danh nghĩa thống soái, phía sau hắn mặt trời mới mọc mới lên, ánh được vạn lý vân hải một mảnh hồng. Khi hắn âm thanh kêu lên, 100, 1000 cái, 1000 cái, mấy chục vạn cái thanh âm cùng kêu lên hô hoán, vạn thắng, tề quốc chúng thiên kiêu mặc dù không thế nào sẽ đem Phương Hựu để ở trong lòng, nhưng ở tình cảnh này, cũng không khỏi vùi lấp tại một loại cự đại cảm động chung. Đây là bọn hắn chiến đấu hăng hái sau đó thắng lợi. Lại càng tề quốc đối cảnh quốc thắng lợi, thử hỏi thiên hạ ai dám nói nhất định có thể thắng cảnh quốc một cuộc. Chỉ sợ chỉ là như vậy bộ phận chiến tranh, mà bọn họ làm được, tề quốc người làm được, đông vực người làm được. Loại này kịch liệt tâm tình tại đại tề quân thần Khương Mộng Hùng sau khi xuất hiện sôi trào đến điểm cao nhất. Người kia tới không biết từ nơi nào tới, nhưng một bước bước ra, liền bước vào tất cả mọi người tầm nhìn bên trong, thân ảnh của hắn, phảng phất là từ đại nhật trung bước ra. Hắn rơi vào đem trên đài, toàn bộ tướng đài vì vậy có vô hạn quang vinh. Phương Hựu cùng Tây Độ phu nhân kìm lòng không nổi lui về phía sau mấy bước, không dám cùng hắn sóng vai. Mà hắn đứng ở tướng đài trên, ánh mắt hạ xuống, dường như tại mỗi người trên mặt đều dừng lại chốc lát. Mỗi người cũng có thể cảm nhận được chính mình bị vị này lấy quân thần gọi danh đại nhân vật nhìn chăm chú. Phúc quân giết đem chủ nhân, một đời khó thất bại đại tề quân thần Khương Mộng Hùng, đang nhìn qua mỗi người sau đó trầm buông lời. Cảm tạ các ngươi ra sức mà chiến, đem thắng lợi vinh quang, mang cho ta Khương Mộng Hùng. Ai có thể bất động dung, đây là cỡ nào cự đại vinh quang, bọn họ thắng được Khương Mộng Hùng cảm tạ, vạn quân một tiếng, núi thở biển động, vạn thắng. Khương Mộng Hùng giơ tay lên, khiến tiếng hô hạ xuống. Chỉ quân trăm đầu thưởng phạt đệ nhất, Khương Vọng, mà lại phụ cận. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Vọng, nhìn về phía cái này lần này Tinh Nguyệt Nguyên cuộc chiến biểu hiện nhất mắt sáng thiên kiêu nhân vật. Hắn cũng ngẩng đầu thẳng xương sống, theo như kiếm mà ra. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng như vậy nhìn lên qua Khương Mộng Hùng. Lúc đó lúc này, cảnh ngộ tự nhiên đại bất đồng. Nhưng lúc đó hắn không thấp, lúc này hắn không kháng. Vẫn như khi đó, theo như kiếm tay không có có một tí xúc động đung đưa. Khương Mộng Hùng dùng cặp kia như bầu trời một dạng bao la mắt nhìn chăm chú vào hắn, sau đó nói. Lại gần, Khương Vọng thong dong đạp bước thanh sam tiêu sái, đạp hư không như dẫm trên đất bằng. Khương Mộng Hùng nói, thượng tướng đài tới, Khương Vọng cho nên bước lên tướng đài, đứng ở Khương Mộng Hùng trước mặt. Khương Mộng Hùng nhìn hắn, không có một chữ báo cáo chuẩn bị, lâm chiến mà đi. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn câu nói đầu tiên là hỏi tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy Quan Diễn tiền bối cấp kêu gọi Khương Vọng không có khả năng đi theo người nào báo cáo chuẩn bị. Bởi vì một khi báo cáo chuẩn bị rồi, nếu như chưa bị đồng ý, vậy thì như thế nào? xâm hải nguyên giới hắn không thể không đi, đến lúc đó lại càng trực tiếp kháng mệnh thoát chiến, tội số cộng đời. Mà hắn không nói tiếng nào rời khỏi, còn có thể dùng hắn vẫn chưa chân chính tham dự chiến tranh, tới hòa hoãn một hai. Này trong đạo lý Trọng Huyền thắng đương nhiên là rõ ràng, cho nên khi lúc chỉ làm cho hắn mau cút, những thứ này suy tính tự là không thể lối ra, Khương Vọng cũng không thử đồ giải thích cái gì, chỉ nói. Mạt tướng biết tội, hắn tự xưng Mạt tướng, là tỏ vẻ tán thành quân pháp tiếp nhận tất cả trừng phạt. Mặc dù hắn có thể biện gọi, hắn chỉ là vì nâng cao thực lực lại đến tham chiến, chẳng qua là đang đợi thời cơ thỏa đáng nhất. Đây tuyệt đối là có thể thật tốt nói dóc nhưng là hắn không làm như vậy. Hắn từ trước đến giờ là một nguyện ý thủ quy củ người, xâm hải nguyên giới hành trình là đã nói trước, không thể không đi. Hắn đã làm ra tuyển chọn, như vậy hắn cũng nguyện ý thừa nhận chính mình nên tiếp nhận được tất cả hậu quả. Trận chiến này ngươi đương theo công đầu, cũng đương được thủ tội. Đã nhận tội công liền không thường. Khương Mộng Hùng hỏi, ngươi có thể chịu phục? Hắn công, là lần này phá cảnh đứng đầu công. Tội của hắn kỳ thực có rất lớn tranh luận không gian. Nhưng Khương Vọng đã thản nhiên hành lễ. Mạt tướng tâm phục khẩu phục, hắn thật cho phép kết quả này. Khương Mộng Hùng nghiêm túc nhìn mắt hắn, xác nhận trong ánh mắt của hắn quả thực không có một chút oán hận, mới đi phía trước một bước, nhìn tướng đài xuống ba quân tướng sĩ. Trầm mặc một lát sau, triển khai một mở quyển trục tại mấy chục vạn sĩ tốt nhìn chăm chú xuống thì thầm. Trận chiến này dựa vào tam quân dùng mạng, phương được trận chiến này đại thắng. Cảnh quốc đã ký xuống tinh nguyệt chi ước, hẹn một từ nay về sau tượng quốc người không được vào tinh nguyệt nguyên nửa bước. Húc quốc thích cảnh cường giả có thể tự do tại tinh nguyệt nguyên lập lâu. Phương Hựu nhẹ nhàng mà nhắm lại hai mắt tựa hồ cuối cùng tìm được rồi một ít an ủi. Hẹn hai kính thế đài đem hành văn thiên hạ còn Khương Vọng lấy trong sạch. Cảnh quốc phó đông tự đánh mất xét trách nhiệm xuống làm phó thủ tạm thi hành kính thế đài đài thủ trách nhiệm lấy xem hiệu quả về sau. Trang đình khấu trừ 10 năm đạo trúc tài nguyên số định mức. Trang quốc quốc tướng Đỗ Như Hối, vô cáo Hoàng Hà đứng đầu, đương tại Ngọc Kinh Sơn trần chuồng chịu quất. Đích thân bút trần tội tế tại thượng cổ Chu Ma Minh ước tiến. Khương Vọng luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt rốt cục rung động một thoáng. Tề cảnh trong lúc đó trận này chiến tranh, sớm nhất vốn là đánh làm gốc quốc thiên kiêu kêu bất bình cờ hiệu. Cảnh quốc thua này đánh một trận xong, có điều tỏ vẻ là hợp tình lý. Kính thế đài công khai hành văn tương đương từ lúc tự mặt. Phó đông tự xuống làm phó thủ quyền còn lại là phạt ba chén rượu. Trang đình đương nhiên là nên trả giá thật nhiều. Nhưng là đại giới lớn đến trực tiếp khấu trừ 10 năm đạo mạch tài nguyên, lớn đến một nước quốc tướng trần chuồng chịu quất mặt mũi quét sân. Thật sự không thể không nói, đây là Tề quốc cố gắng tranh thủ kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Tề quốc cấp Khương Vọng tìm thấy chân chính bồi thường. Lâm trận thoát chiến, không thể không phạt, nhưng hắn tại trận chiến này bên trong thắng được chiến công, không người nào có thể chất vấn. Lấy lớn như thế công đền tội ai cũng không có nói. Nhưng Tề đình đối vị này tuyệt thế thiên kiêu trấn an, đều tại tinh nguyệt chi ước này một điều bên trong rồi. Lúc đó Khương Vọng lưng hướng phía dưới đài chư tướng, hay là lấy nhận phạt tư thái đứng ở điểm tướng đài trên. Bóng lưng của hắn thẳng tắp mà kiên định giống như hắn trường kiếm một dạng. Tướng đài xuống Trọng Huyền thắng, nhìn cái này hình bóng, bỗng nhiên mũi chua, vội vàng ngửa đầu nhìn trời. Hắn qua biết Khương Vọng nghĩ muốn cái gì rồi. Cho Trang quốc này trừng phạt chỉ có thể coi là bắt đầu, Đỗ Như Hối ra mặt khiêng xuống mọi chuyện cần thiết đem Trang Cao Thiện hái được sạch sẽ. Nhưng dù sao bắt đầu, không phải sao, mà Khương Mộng Hùng âm thanh vẫn còn tiếp tục, hẹn ba cảnh quốc đem xóa ở vào hạ trong biên giới nghi thiên quan. Trên đài dưới đài toàn bộ đối việc này có điều nhận biết người cũng không khỏi được chấn động. Nguyên lai đây mới là Tề cảnh tinh nguyệt nguyên trận chiến này tối cao chiến lược mục đích. Bất kể mọi người làm gì phỏng đoán, Khương Mộng Hùng nhạt tiếng nói. Khương Thanh Dương, Khương Vọng xoay người lại, Khương Mộng Hùng đã đem này quyển trục khép lại, đặt ở trong tay của hắn. Hắn theo bản năng đem này quyển trục nắm chặt cảm nhận được vô số người lâm vào phấn đấu trọng lượng. Tại sao một khắc hắn nắm tinh nguyệt chi ước tay bị giơ lên cao cao? Đại Tề trấn quốc đại nguyên soái giơ tay của hắn, mặt ngó tướng đài xuống ba quân tướng sĩ. Phàm này ba hẹn thiên địa chung giám, chư quân, đây là chúng ta cùng chung vinh quang. Tướng đài trên, đại tề quân thần đem đại tề đệ nhất thiên kiêu tay giơ lên cao, giống như là giơ lên một mặt mới tinh cờ hiệu. Như vậy kiên định, như vậy rêu rao. Tướng đài dưới, núi thở biển động, vô luận Tề, Giặc Chiêu, Xương, Dung, Húc. Tất cả mọi người tại hô to, vinh quang, vinh quang, vinh quang, tiếng át lưu vân, thật lâu không nghỉ. Này quyển tinh nguyệt chi ước chắc chắn vào lại sử sách. mà làm cho cảnh quốc ký xuống này quyển tinh nguyệt chi ước bọn họ thì như thế nào không thể gọi lấy. Vinh quang, hai chữ đâu, bổn quyển toàn bộ, cách chương.